đánh dấu 100 năm chiếc áo lót của nàng cá ướp muối bị nổ tung. Chương 21 giờ 21, thiên địa song ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ đệ tử gát đêm hét lớn lên liên tục, kinh động đến các đệ tử khác đang chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, các đệ tử phong khác cũng chạy đến trợ trận. Giao Quang Phong là chỗ ở của nữ tử. Theo lý thì các đệ tử phong khác không thể tùy tiện đi vào. Nhưng hiện tại trưởng bối sư môn đều đang bế quan chữa thương. Chiến lực Giao Quang Phong thiếu hụt, nếu không chạy đến trợ giúp, sợ xảy ra đại sự. Trước cửa tĩnh thất, tà khí tràn ngập, huyết tinh khắp nơi, bỗng chốc như luyện ngục tu la tràng. Hai lão ma đầu giống như hai con quỷ hút máu, tham lam hút lấy tinh nguyên thuần âm của nữ đệ tử. Biến từng người thành thây khô có vẻ mặt già nua. Chậc chậc, tinh nguyên huyền âm thật thơm. Thất tinh cung không hổ là huyền môn chính tông. Tu vi của đệ tử không cao, nhưng nguyên khí thì rất tinh thuần. Em mờ huyết thuần túy như vậy, không thua kém gì bách hoa tiên nhưỡng. Trước tiên hút mấy đứa này làm thức ăn khai vị, hút no rồi nhấm nháp mùi vị của bách hoa tiên nhưỡng. Hắc hắc, hai lão ma đầu cười âm tà, hàm răng đẫm máu, làm cho người khác không rét mà run. Khi Thủy Linh và mấy vị trưởng lão chạy tới, thì nhìn thấy một màn máu tanh này, nhao nhao giận dữ, ma đầu đáng chết, dám tùy tiện tàn sát đệ tử Giao Quang Phong ta, thật coi thất tinh cung dễ khi dễ sao. Hai lão ma đầu cười khặc khặc, một cổ ma khí cường đại nồng nặc tản ra, ép đám người liên tục lùi lại. Một vị nữ trưởng lão lên tiếng kinh hô, ngươi, các ngươi, hai ngươi các ngươi là thiên địa song ma. Thiên địa song ma là tổ hợp cường đạo có tiếng xấu lan xa ở Đông Vực. Hai người này là sư huynh đệ đồng môn, một người tên là Thiên Sát Long, một người gọi là Địa Diệt Phượng. Thiên địa song ma cực kỳ tham lam, gặp người liền cướp, gặp bảo liền đoạt, hung ác tàn bạo, làm đủ việc ác, làm cho vô số tu sĩ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đại khái khoảng 50 năm trước, một tán tu có thực lực cường đại, không quen nhìn hành động của thiên địa song ma, đã dùng một linh bảo dẫn dụ hai người này ra, tiếp đó động thủ diệt trừ. Nguyên lai cứ tưởng rằng thiên địa song ma đã sớm hồn tiêu phách tán, không nghĩ tới hai người bọn họ không chết, còn xông vào Giao Quang Phong trộm bách hoa tiên nhưỡng. Thiên Sát Long âm hiểm cười nói, lão thái bà, nhãn lực không tệ, còn có thể nhận ra hai người bọn ta. Không phải hai người các ngươi đã chết 50 năm trước rồi sao? Làm thế nào mà bây giờ còn sống? Nghe được hai kẻ đó thừa nhận thân phận, sắc mặt của mấy vị trưởng lão càng thêm ngưng trọng. Có lẽ mấy đệ tử khác không biết thiên địa song ma hung tàn cỡ nào, nhưng mấy người họ thì biết. Mấy trăm năm trước, thiên địa song ma đã song song đột phá ngưng anh cảnh. Hai sư huynh đệ kẻ đó liên thủ, vận dụng bí pháp, thậm chí có thể phát huy ra được thực lực của ngưng anh trung kỳ. Hơn 100 năm đi qua, thực lực của song ma chắc chắn mạnh hơn. Mà trong số bọn họ, người có thực lực cao nhất chỉ là tụ nguyên đỉnh phong. Làm thế nào đối phó hai lão ma đầu này? Ha ha, ngu xuẩn, các ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua câu nói, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm, sao? Hai người bọn ta còn chơi chưa chán, sao có thể dễ dàng chết đi? Địa Diệt Phương cười lạnh nói, đúng vậy, muốn bọn ta chết, không dễ như vậy. Sư huynh đệ chúng ta không chết, hôm nay các ngươi phải chết. Thiên Sát Long hừ lạnh một tiếng, một đạo khí màu đen phát ra từ lòng bàn tay, đánh về phía đám người. Mấy vị nữ đệ tử và một đám đệ tử đồng loạt ra tay, kiếm khí tung hoành, tạo thành một kiếm trận hình xoắn ốc, nghênh tiếp đạo khí màu đen. Chỉ nghe một tiếng phanh, mấy vị nữ trưởng lão bị đánh tan tác, sắc mặt tái nhợt, cả người đều hộc máu. Mấy đệ tử phía sau không chịu nổi linh lực cường đại như vậy, chết ngay tại chỗ. Cách chương.